Chương 3. 099 nhỏ dược đỉnh. Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp nghe vậy, không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Người người thế mà còn có loại này kỳ dị, hấp dẫn huyền thú phương pháp. Thích Huyên Huyên cao y to nho miệng. Tiểu mập mạp cu nở dê nói, kia không vừa vặn sao ngươi đem loại thuốc này phấn luyện chế ra tới đi. Chúng ta liền có thể dĩ giật đãi lao, chờ lấy những cái kia huyền thú tự động đưa tới cửa, đúng đến lúc đó tới một cái chúng ta cho nó giết một cái, tới một đôi chúng ta giết một đôi, nói không chính xác, đầu một ngày là có thể đem nhiệm vụ cho hoàn thành, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thích Huyên Huyên cu nở dê đi theo cười ha hả nói. Đám người dùng một bộ một lời khó nói hết ánh mắt nhìn phía Thích Huyên Huyên. Cô nương ngươi thật là lạc quan á. Kiểu Mộc lắc lắc đầu nói, cái này thuốc bột vung đi số lượng, có chu tờ đem khống không ở, nếu như vung ít, không nhất định khả năng hấp dẫn bao nhiêu con huyền thú đến đây. Nhưng nếu là vung nhiều, chúng ta liền sẽ bị đám huyền thú tiến hành xa luân chiến vây công. Nói không chính xác, đến lúc đó hao tổn đều có thể đem chúng ta cho mài chết. Đương nhiên, loại tình huống kia khẳng định là không tồn tại, như coi là thật trong lúc nguy cấp. Tiểu Mục cũng có thể để cây nhỏ đem mấy người bọn hắn kéo vào đảo Nguyên Tinh. Chỉ là kể từ đó, liền đi rèn luyện chân chính ý nghĩa chỗ. Kia muốn không ngươi trước tiên đem loại thuốc này phấn cho làm được, đến lúc đó chúng ta trước vung một điểm thử một chút được hay không? Nếu như đi, chúng ta thêm chu tờ đi lượng. Đoan Mục Thanh đề nghị. Tiểu Mục gật gật đầu, vậy liền không chỉ cờ ơn ở một lần thử. Cờ ơn ở nhiều lần nếm thử, mới có thể nắm chặt cái này thuốc một lần. Tiểu Mộc âm thầm hết lên miệng nhỏ. Đoan Mục Thanh nhìn chằm chằm nàng hỏi nói, vậy ngươi chế tác loại thuốc này phấn cần phải bao lâu thời gian đâu? Tiểu Mộc dương một tay lên, cựu tinh ánh nguyệt đỉnh đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Đám người chỉ thấy một đầu đồng đỏ tiểu đỉnh bị nàng nâng ở lòng bàn tay, mấy giây qua đi, tiểu đỉnh đón gió tăng trưởng, thông một tiếng rơi vào màu nâu đỏ thổ địa bên trên. Đồng thời, mấy loại dược liệu cũng bị Tiểu Mộc nắm vào trong lòng bàn tay. Đại khái cờ N 5 phút thời gian đi, luyện chế loại thuốc này phấn. Thế mà chỉ cần 5 phút, liền có thể luyện chế một loại hấp dẫn huyền thú thuốc bột. Mọi người không có cái nào không kinh ngạc nhìn qua nàng. Nữ hải tử này luyện dược phương thức phương pháp như có chút ít tùy ý, xem như lơ đãng sẽ mấy loại dược liệu phân biệt đầu nhập cửu tinh ánh nguyệt trong đỉnh. Trên thực tế dược liệu phân lượng toàn nằm đúng chỗ. Đám người nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn. Chỉ thấy Kiều Mộc vung tay lên một cái. Vỗ nhẹ nhẹ thượng nắp đỉnh về sau, trong đỉnh liền tự động dâng lên nhiều đám màu đỏ đỉnh hỏa. Đồng đỏ thân đỉnh tức thời trở nên thông thấu như lưu ly đồng dạng mỹ lệ. Dược đỉnh xoay chậm chậm, thân đỉnh thượng cửu ngôi sao hai, nhất thời sáng lên. Đây chính là cửu tinh ánh nguyệt đỉnh trô vi diệu. Tiêu Mục hồi trước luyện chế đan dược, đã cùng cửu tinh ánh nguyệt đỉnh rèn luyện qua một hồi, đối hắn đã là khá hiểu. Nay cửu tinh đại biểu hàm nghĩa có thế không phải bình thường. Kể từ cửu tinh ánh nguyệt trên đỉnh viên thứ hai ngôi sao, cu nở dê đi theo phát sáng lên về sau, nàng liền phát giác, tiểu đỉnh luyện dược tốc độ, rõ ràng tăng lên một lần. Cho nên nàng hoài nghi, nay cửu tinh ánh nguyệt trên đỉnh mỗi khỏa ngôi sao đều có nó phi phàm chỗ. Chỉ là đáng tiếc, tiểu đỉnh này khẩu vị cũng rất lớn. Muốn để tiểu đỉnh này thượng cửu tinh từng cái sáng lên, nhất định phải cho nó ném uy đại lượng qua nở dê hỉ hệ mở thấy thạch. Lần trước nàng cho tiểu đỉnh ném uy không ít trung cao cấp đoán khí tài liệu, trơ mắt nhìn xem đỉnh hỏa tướng những tài liệu này hóa thành bộ dịch, bị tiểu đỉnh hút thu vào. Có thế lại nhiều lần số lớn ném uy trung cao cấp đoán khí tài liệu, cũng không thể thỏa mãn cửu tinh ánh nguyệt đỉnh lớn khẩu vị.